Tiên Ma Đồng Tu, chương 539, Thuần Quân, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88, cổ xưa trong truyền thuyết thập đại thần binh cho tới bây giờ đã thất truyền nhiều năm, Huyền Xương, Mặc Tuyết Cán Tương, Mạc Tà, Xích Tiêu cũng biến mất tại nhân gian gần vạn năm. Hôm nay tại tu chân giới vẫn còn ở truyền lưu có Thương Vân Môn Luân Hồi Thần Kiếm, Huyền Thiên Tông Hiên Viên Thần Kiếm, Cát Tường Am Thuần Quân Thần Kiếm, Long Hồ Sơn Trạm Lư Thần Kiếm cùng với trong ma giáo Long Nguyên Thần Kiếm. Copy nội dung từ truyện 88, cũng không phải nói cái này 10 chuôi kiếm chính là đã từng cái này phiến cả vùng đất lợi hại nhất 10 chuôi kiếm, kỳ thật Vô Phong, Trảm Trần, Vô Song đợi thần kiếm, linh lực cũng làm không thể so với cái này 10 chuôi kiếm bất luận cái gì một cây nhỏ. Thừa lúc Diệp Tiểu Xuyên cùng Diệu Hoa Tiểu Ni kéo ra khoảng cách, Tư Đồ Phong đơn giản rõ ràng nói tóm tắt hướng Diệp Tiểu Xuyên giới thiệu một chút cái này 10 chuôi kiếm. Copy nội dung từ truyện 88, về thập đại thần kiếm lai lịch như trước cùng 2 vạn năm trước tà thần thoát không ra quan hệ, năm đó hạo kiếp phía dưới, tà thần ngăn cơn sóng dữ cứu vớt tam giới, lúc ấy đi theo hắn xuất sinh nhập tử trong đám người, có 10 cái kiếm đạo cao thủ cùng một chỗ chinh thiên phạt mà, dẹp yên tam giới. Trong đó Huyền Xương là hắn Hồng Nhan Chi Kỳ Hàn Tuyết Mai Thần Kiếm, Mạc Tà là hắn thê tử Lý Thiết Lan Thần Kiếm, Thuần Quân là nhân gian 2 đời chiến thần Côn Luân cùng chiến thiên nhai thần kiếm. Copy nội dung từ truyện 88, về sau, đi theo tà thần chinh phạt thương thiên 10 chuôi kiếm, đã bị thế nhân gọi là thập đại thần binh. Tư Đồ Phong nhắc nhở. Theo ta được biết cái này Thuần Quân là thập đại thần kiếm bên trong, duy nhất một cây không phải huyết luyện pháp bảo thần kiếm, nhưng nó chiến ý nhưng là cường đại nhất, đời thứ nhất chiến thần Côn Luân, đời thứ hai chiến thần chiến thiên nhai, đều là thượng cổ thời kỳ bể nghệ tam giới tuyệt thế cao thủ, hai vị chiến thần tiền bối chiến ý, đã sớm dung hợp tiến vào Thuần Quân kiếm linh bên trong, cũng may chuôi kiếm này không thuộc về cái này bỉ khâu ni. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, bề bộn tại trong lòng nói. Cái gì, Thuần Quân không thuộc về Diệu Hoa? Tư Đồ Phong nói, kiếm pháp của nàng rất lạnh nhạt, nói rõ nàng thường dùng pháp bảo thực sự không phải là kiếm, chuôi kiếm này hẳn là nàng sư môn trưởng bối tạm thời cho nàng dùng để chuyên môn đối phó ngươi, ta mới vừa nói quá, Thuần Quân không phải huyết luyện pháp bảo, không giống Vô Phong cùng Trảm Trần, chỉ có thể ngươi cùng Vân Khất U có thể khống chế, Thuần Quân bất luận kẻ nào đều có thể thi triển, thế nhưng Thuần Quân chỉ biết nhận thức những cái kia có được ngập trời chiến ý con người làm ra chủ nhân, cho nên cái này bỉ khâu ni căn bản không cách nào phát huy ra truyền thuyết Thuần Quân một kiếm khai thiên lực lượng, bất quá, dùng ngươi bây giờ tu vi, chỉ cần Thuần Quân kiếm linh phóng xuất ra 3 thành chiến ý, đều đem ngươi tươi sống đánh chết, ngươi bây giờ cầu nguyện đừng làm cho Thuần Quân kiếm linh thức tỉnh, nếu không ngươi sẽ rất xui xẻo. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Không biết vì cái gì, Diệp Tiểu Xuyên theo Tư Đồ Phong trong lời nói, nghe được lão gia hỏa này trong giọng nói mang theo một tia cuồng nhiệt, giống như cái này lão gia hỏa này một bên nhắc nhở chính mình không muốn bừng tỉnh Thuần Quân kiếm linh, một bên lại thập phần bức thiết muốn cho chính mình bừng tỉnh Thuần Quân kiếm linh. Hỏi hắn, như thế nào mới có thể không làm tỉnh Thuần Quân kiếm linh a? Copy nội dung từ truyện 88. Tư Đồ Phong thản nhiên nói. Dùng máu tươi của ngươi, tỉnh lại Vô Phong kiếm linh, dùng nhanh như chớp xu thế đánh bại Thuần Quân là được. Diệp Tiểu Xuyên không có bất kỳ hoài nghi sẽ tin Tư Đồ Phong mà nói, mà như vậy phân tín nhiệm, nhượng hắn hối hận suốt đời, thẳng đến mấy trăm năm phía sau, như trước không thể tha thứ chính mình. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn tự tay, dùng Vô Phong tại ngón cái thượng nhẹ nhàng sự chừa thoáng một phát, một đạo nho nhỏ miệng vết thương xuất hiện, hắn sợ đau cho nên miệng vết thương rất nhỏ, nhưng như trước có nhàn nhạt đỏ thẫm máu tươi từ trong vết thương chậm rãi tràn ra, Diệp Tiểu Xuyên không dám lãng phí cấp tốc đem này nhỏ máu bôi lên tại Vô Phong thần kiếm kiếm pháp thượng. Quen thuộc một màn lại một lần nữa xuất hiện, khi hắn huyết dính tại Vô Phong thượng về sau, như biển miên giống như nhanh chóng bị hấp thu mang vào, lít nha lít nhít quỷ vân văn cổ xưa thân kiếm, đột nhiên thanh quang đại thịnh, chói mắt đến cực điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Hầu như tại lập tức tại số 10 dưới lôi đài đám người bên ngoài Vân Khất U, bỗng nhiên tầm đó sắc mặt biến hóa, đột nhiên cúi đầu chỉ thấy trong tay nắm Trảm Trần giờ phút này đang tại O-O-O-N-G-O-O-O-N-G run rẩy, phảng phất tùy thời đều muốn lao ra kiếm vỏ. Diệp Tiểu Xuyên cười ha ha, hắn cảm giác được máu tươi của mình dung nhập vào Vô Phong về sau, trong tay thần kiếm linh lực trong lúc đó tăng vọt gấp 10 gấp trăm lần, một chiêu này hắn trước kia chưa bao giờ nghĩ tới, nguyên lai Vô Phong kiếm là cần máu tươi mới có thể mở ra cường đại nhất nổ lên hình thức. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình đã có được hủy thiên diệt địa lực lượng, chỉ cần vung lên kiếm có thể dẹp yên thiên hạ. Thế nhưng, copy nội dung từ truyện 88. Hắn vừa nở nụ cười hai tiếng, tiếng cười đã bị một cái nữ tử kinh hô phá vỡ. Diệu Hoa tiểu ni hai tay gắt gao bắt lấy Thuần Quân chuôi kiếm, phảng phất đang lấy toàn thân linh lực trấn áp Thuần Quân, nàng mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, tựa hồ trong tay thần kiếm đã hoàn toàn đã mất đi khống chế. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên tiếng cười im bặt mà dừng, chỉ cảm thấy một cổ sóng to gió lớn từ đối diện đánh tới, tư thế hào hùng, tựa như trăm vạn vừa mới đẫm máu chém giết đại quân, tại giờ này huyết đao kiếm chỉ hướng Thương Thiên, dùng toàn thân lực lượng, đối Thương Thiên hô lên tràn đầy vô tận miệt thị lời nói hùng hồn. Chuyện gì xảy ra? Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên trực tiếp bị vẻ này nghịch thiên chiến ý trùng kích liên tiếp lui về phía sau vài chục bước, nhìn xem trong lúc đó ngân quang chướng mắt Thuần Quân, trong lòng của hắn giờ phút này tràn đầy sợ hãi cùng kinh hoàng. Đâu chỉ là hắn, giờ phút này Diệu Hoa tiểu ni đồng dạng là kinh hoàng vô cùng, trong tay Thuần Quân, vậy mà phảng phất có một cổ vô cùng to lớn lực lượng theo trong lúc ngủ say thức tỉnh tại hướng Thương Thiên phát ra sau khi tỉnh lại tiếng thứ nhất gào thét. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Vô phong kiếm thanh quang ngút trời, Thuần Quân kiếm ngân quang chướng mắt, giờ phút này cầm trong tay song kiếm hai người cũng phát hiện song kiếm bắt đầu không bị khống chế giống như run rẩy, tựa hồ cũng muốn phóng tới đối phương. Một màn này, nhượng tất cả mọi người sợ ngây người, kể cả những trưởng lão kia ở bên trong, cũng là bất khả tư nghị nhìn xem trên lôi đài hai người kia, nhìn xem này hai thanh kiếm, tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ, giờ phút này trên lôi đài đến cùng phát sinh cái gì biến cố gì. Copy nội dung từ truyện 88. Theo song kiếm hào quang càng ngày càng thịnh, loại này dị biến rốt cục nhanh chóng lan tràn đã đến dưới lôi đài phương. Kế Vân Khất U Trảm Trần xuất hiện dị động về sau, bên người Ninh Hương Nhược bỗng nhiên cũng cảm giác không đúng, Tử Dương Chủy theo tay áo trong trượt đi ra, nắm chặt trong tay, Ninh Hương Nhược lập tức cảm giác được Tử Dương Chủy giờ phút này phảng phất nhận lấy cái gì lực lượng hấp dẫn, biểu hiện thập phần sinh động. Copy nội dung từ truyện 88. Cảm nhận được chính mình pháp bảo dị động cũng không có nhiều người, ngoại trừ Vân Khất U cùng Ninh Hương Nhược bên ngoài, còn có tại đám người trong Lam Thất Vân, nàng vốn muốn nhìn một chút Diệp Tiểu Xuyên có thể hay không đánh bại Diệu Hoa, kết quả vừa tới dưới lôi đài, cũng cảm giác trong tay mình liệt diễm thần kiếm, giờ phút này đã ở run rẩy, mong muốn lao ra kiếm vỏ. Về phần mặt khác đại bộ phận đệ tử, nhưng là không có cảm giác được pháp bảo của mình có cái gì không đúng, chỉ có những cái kia linh lực siêu phàm nhập thánh huyết luyện pháp bảo, mới phảng phất bị trên lôi đài vẻ này lực lượng thần bí hấp dẫn có chút bất an. Copy nội dung từ truyện 88, nguyên bản ngọc bích trên tảng đá những cái kia các đại lão chủ yếu tinh lực cũng đặt ở phía trước mấy cái trên lôi đài, thế nhưng Yêu Tiểu Phu chợt đứng lên. Nàng ánh mắt nhấp nháy nhìn xem phía đông số 10 lôi đài, thì thào nói. Thuần Quân, copy nội dung từ truyện 88. Lập tức nàng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bên người Tích Hương Am trụ trì Huyền Không Thần Ni, gàn từng chữ. Huyền Không, số 10 trên lôi đài chính là cái kia tiểu ni cô trong tay kiếm tiên, có phải hay không các ngươi Tích Hương Am trấn phái thần binh Thuần Quân? Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.